Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của người kia rất tệ, khi thấy Giang Tiền đứng đó không chút biểu cảm nhìn mình. Trong lòng Bạch Khâm bỗng chột dạ. Có chuyện gì sao? Giang Tiền hỏi, vì sao chỉ có một mình anh? Bạch Khâm kịp thời nuốt lại phần sau của câu nói. Sao anh lại ở đây một mình? Ánh mắt Giang Tiền dừng trên gương mặt Bạch Khâm vài giây. Sau khi xác định mình không quen biết người này, anh ta lạnh lùng đáp. Tôi buồn ngủ, đang ngủ, có vấn đề gì à? Bạch Khâm nghẹn họng trong chốc lát. Trong lòng như bị nghẹt một hơi, tức cảm giác như đang chuẩn bị tung một đòn chí mạng trong game. Không ngờ lại bị đối phương nhẹ nhàng chặn lại một cách thô bạo. Không, không có vấn đề gì cả. Ánh mắt cậu ta vẫn không ngừng lướt qua khắp căn phòng. Khi chắc chắn người còn lại không ở đây, cậu ta khẽ, chậc, một tiếng đầy khó chịu. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng người đứng bên cạnh là Tần Thừa vẫn nghe thấy. Thấy vậy, Tần Thừa lên tiếng, nãy giờ không thấy anh dưới lầu. Bà tôi nói muốn tìm anh. Ồ, vậy à? Giang Tiền không đổi sắc. Ánh mắt lần lượt lướt qua mấy người đứng sau Tần Thừa. Tìm tôi mà cần đến từng này người. Nghe vậy, mặt Tần Thừa hơi cứng lại. Ngượng ngùng cười, mọi người đều rất quan tâm anh. Đã biết anh không sao rồi. Vậy bọn tôi xuống trước, dưới ánh mắt âm trầm của Giang Tiền. Tần Thừa không khỏi thấy gai người. Quay đi trước khi rời khỏi còn nói thêm. Thiếu gia nhà họ Tô đến rồi. Bà nói muốn chúng ta cùng đi gặp mặt làm quen. Anh cũng mau xuống nhé. Biết rồi. Bàn tay đang buông thõng sau lưng anh ta siết chặt lại. Chỗ vết cắn mà Tô Nhung để lại trên tay Giang Tiền vẫn nóng rát như bị lửa thiêu. Dấu răng nhỏ gọn và rõ nét nơi hổ khẩu là bằng chứng duy nhất chứng minh Tô Nhung từng thực sự xuất hiện ở đây. Thu hồi ánh nhìn, Giang Tiền lại nhìn về phía cửa sổ. Chiếc xe đen chở Tô Nhung đã biến mất không để lại dấu vết. Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Vẫn nắm chặt tay Tô Nhung bên giường bệnh. Hứa Cảnh Dịch cau mày nhìn bác sĩ đang mặc áo blau trắng. Khi thấy người kia có ý định kéo chăn ra, bàn tay anh lập tức đè mạnh xuống chăn. Thiếu gia Hứa, tôi cần kiểm tra cho cậu ấy. Bàn tay đè lên chăn khẽ siết lại. Sau một thoáng suy nghĩ, Hứa Cảnh Dịch mới chịu lui sang bên một bước. Quần áo của Tô Nhung đã được thay xong. Khuy áo sơ mi được cài kín đến tận cổ. Quần dài rộng thùng thình che kín đôi chân trắng nõn. Gầy gò của cậu, dù đã nhường bước, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Hứa Cảnh Dịch khiến bác sĩ vô cùng căng thẳng. Ông vốn định đề nghị đối phương ra ngoài chờ, nhưng nhớ đến mấy vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Lập tức im bặt, nghĩ đến thái độ cung kính của viện trưởng dành cho Hứa Cảnh Dịch lúc nãy. Vị bác sĩ liền dẹp bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, tập trung vào việc kiểm tra tình trạng của cậu thiếu niên. Xét nghiệm máu cho thấy không có dấu hiệu bất thường. Tôi đoán đây là một loại thuốc gây ảo giác loại kém. Không đến mức khiến người ta hôn mê, nhưng sẽ làm tê liệt cơ thể. Tay chân mềm nhũn, không cần xử lý gì phức tạp. Hít thở không khí một lúc sẽ đỡ hơn. Dừng một chút, ông lại nói tiếp, giờ thì cậu ấy đã không sao rồi, nhưng tốt nhất nên ở lại theo dõi một đêm. Được, Hứa Cảnh Dịch nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Tô Nhung, dịu dàng vuốt trán cậu, sau đó khẽ gỡ tay cậu ra khỏi bàn tay mình đang bị cậu nắm chặt không buông. Nhưng vừa buông tay ra, thiếu niên đang nhắm mắt ngủ yên kia lại bất ngờ mở mắt. Ánh mắt vẫn mơ màng, nhưng cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Đừng đi, Tiểu Nhung, anh chỉ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ vài câu thôi. Hứa Cảnh Dịch cúi sát xuống tai Tô Nhung, giọng nói dịu dàng vỗ về. Đừng sợ, anh sẽ quay lại ngay. Tin anh được không? Giọng nói trầm ấm, quen thuộc khiến hàng mày của Tô Nhung giãn ra. Khi Hứa Cảnh Dịch hứa sẽ quay lại trong 5 phút, cậu mới miễn cưỡng buông tay. anh phải quay lại thật nhanh đấy. Anh Hứa, đóng cửa phòng bệnh phía sau lưng. Hứa Cảnh Dịch trao đổi vài câu với bác sĩ và viện trưởng đang chờ bên ngoài. Anh chuẩn bị quay lại thì nhận được một cuộc gọi. Thấy tên người gọi, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ bất ngờ. Khi bắt máy, đầu dây bên kia không lập tức lên tiếng. Cả hai im lặng một lúc. Hứa Cảnh Dịch, cậu còn đó không? Hứa Cảnh Dịch nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Giọng lạnh nhạt, đi rồi. Ồ, vậy à, đầm bên kia ngừng lại một nhịp. Giọng nói vẫn đều đều. Bà tôi nói muốn gặp cậu. Để lần sau đi, hôm nay có chút việc gấp. Ừ, người kia không hỏi thêm về việc gấp đó là gì. Khi chuẩn bị gác máy, đột nhiên anh ta nhớ ra gì đó. À, sau khi về nước, cậu có gặp Tiểu Nhung không? Chưa, Hứa Cảnh Dịch đáp tỉnh bơ. Nhưng ánh mắt lại tối đi đôi chút. Sao vậy? Tô Yến Lâm, Tiểu Nhung, em ấy. Thôi quên đi, bên kia đột ngột có tiếng ồn ào. Hình như có chuyện phát sinh khiến Tô Yến Lâm bị phân tâm. Không nói thêm gì nữa, anh ta nhanh chóng cúp máy, nhìn cuộc gọi vừa kết thúc. Hứa Cảnh Dịch nheo mắt, ngẫm nghĩ về câu nói còn dang dở của Tô Yến Lâm. Sau một lúc trầm ngâm, anh khẽ cười khẩy, rồi cất điện thoại, mở cửa bước vào phòng bệnh. Tiểu Nhung, anh về rồi đây. Gương mặt anh lại hiện lên nụ cười dịu dàng quen thuộc khiến Tô Nhung an tâm. Giọng nói ấm áp vang lên theo tiếng mở cửa. Anh chậm rãi bước vào phòng, khép cửa lại, ngăn cách thế giới dịu dàng bên trong với những ồn ào bên ngoài. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và thấy Hứa Cảnh Dịch đang nằm cùng giường với mình, Tô Nhung bỗng có chút ngẩn ngơ, nhìn quanh. Cậu nhận ra đây không phải nhà của Hứa Cảnh Dịch. Mùi thuốc sát trùng trong không khí và bộ đồ bệnh nhân đang mặc cho biết rõ. Đây là bệnh viện. Cậu từ từ ngồi dậy. Đầu vẫn còn choáng váng. Đưa tay ôm trán, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi và khó chịu. Cơ thể cậu mệt rã rời. Chẳng còn sức lực. Chỉ riêng việc ngồi dậy thôi cũng đã tốn không ít sức. Bàn tay đang đỡ trán đột nhiên bị một bàn tay lớn phủ lên. Hai bên thái dương được xoa nhẹ, và sau lưng là một vòng ôm rắn chắc, ấm áp, cách trương.